Yêu cung, chương 77, săn bắn, góc truyện audio.com. Cũng tốt, đã lâu quốc sư không đi ra ngoài, đi ra tiền tuyến sẽ trợ trận cho quân ta, khiến lòng quân phấn chấn. Vương Văn Viễn không nghĩ xa như sở tương hợp, một khi đã như vậy, lão thần trở về chuẩn bị một phen. Mấy ngày nữa sẽ lên đường đi tới tiền tuyến. Sở tương hợp nói xong đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khoan đã, theo ta làm một ván đã rồi hãy đi. Vương Văn Viễn nói xong liền phân phó cho cung nữ mang bàn cờ từ bên ngoài vào. Nhìn dáng vẻ kích động của hắn, sở tương hợp lại âm thầm lắc đầu. Vương Văn Viễn không tính là một quốc quân tốt, đại vận truyền thừa đến trong tay của hắn đã 30 năm. Trên căn bản không phát triển mấy, giống như cuộc đại chiến Đông Nam lần này. Nếu như là lão quốc quân trước đây, dù thế nào cũng sẽ phái ra đại quân trực tiếp đè chết Tây Kỳ. Nhưng Vương Văn Viễn lại không có được sự quyết đoán như vậy. Ôi, trong lòng sở tương hợp lại hít sâu một hơi, nhưng hắn vẫn ngồi xuống cùng Vương Văn Viễn bắt đầu chơi cờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trong Hoàng cung Tây Kỳ Trịnh Tú Nhi đứng ở trước mặt quốc chủ Tây Kỳ Trịnh Khiếu Thiên. Nàng nhìn phụ hoàng của mình không chớp mắt, nàng biết hẳn là phụ hoàng đã có chủ ý, chân thực chi nhãn sao, mặc kệ là thật hay giả, không thể lưu người này lại. Còn lấy bốn người của ám ảnh, đi tới tiền tuyến. Nếu như có cơ hội trực tiếp giết chết hắn. Không cần để ý tới điều ước của Tư Quốc, Trịnh Khiếu Thiên là một kẻ hung ác, trong mắt hắn, mối nguy hiểm nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Tính cách của hắn có vài phần tương tự với Âu Dương. Vâng, Trịnh Tú Nhi nhíu nhíu đôi mày thanh tú, tuy rằng nàng không tán đồng những hành động giết chóc của phụ thân, nhưng nàng biết nếu như để Âu Dương tùy ý tiếp tục trưởng thành, sau này hắn tuyệt đối sẽ là một tai họa. Để hắn trưởng thành, không bằng sớm bóp chết. Tú Nhi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, con hãy thả ràng buộc lực lượng của mình ra. Trong hội võ Tư Quốc lần này Tây Kỳ nhất định phải lấy được quán quân. Điều đó quan trọng thế nào, hẳn con cũng hiểu được. Trịnh Khiếu Thiên nhìn cô con gái xuất sắc này của mình. Thật ra có lúc hắn cảm thấy đáng tiếc khi Trịnh Tú Nhi là nữ tử. Nếu như Trịnh Tú Nhi là nam nhi, như vậy không nghi ngờ chút nào Thái tử Tây Kỳ Quốc nhất định sẽ là nàng. Phụ hoàng yên tâm, một khi nhi thần thả ràng buộc ra tất nhiên có thể trùng kích tứ giai thậm chí ngũ giai. Trong hội võ Tư Quốc nhi thần tất nhiên có thể đoạt giải nhất. Trong mắt Trịnh Tú Nhi chợt lóe lên một tia sáng, nàng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, được qua 5 năm nữa chính là ngày chân linh giới mở ra. Chân linh giới này trăm năm mới mở một lần, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là cả đời con sẽ không có cơ hội tiến vào nữa. Phải nắm chặt cơ hội trong tay mình. 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tất cả đều xem vận mệnh của con thôi. Trịnh Khiếu Thiên nhìn Trịnh Tú Nhi, 5 năm từ ngũ giai đạt tới cửu giai tiến vào chân linh giới. Cho dù hắn biết con gái mình có thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện kinh người, hắn cũng cảm thấy đây là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Phụ hoàng yên tâm, lần này chân linh giới mở ra, nữ nhi nhất định sẽ đoạt được một vị trí. Khi Trịnh Tú Nhi nói tới chân linh giới, trong mắt nàng đầy vẻ mong chờ. Nàng biết chỉ có thể tiến vào chân linh giới nàng mới có thể co tương. Góc truyện audio.com, like, vùng đất này quá nhỏ căn bản không cách nào để nàng phát huy. Đi thôi, Trịnh Khiếu Thiên nhìn con gái rời đi, ánh mắt hắn lộ vẻ chờ mong. 5 năm, không biết lần này chân linh giới mở ra, sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào bên trong. Sở tương hợp Lăng Trung Thiên, Bạch Vân Phong, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dưới Kiến Phong thành quân Tây Kỳ đang hăng hái công thành. Tuy rằng đại quân Tây Kỳ cùng công thành, nhưng muốn phá hỏng cửa thành Kiến Phong thành vẫn rất khó khăn. Vèo, một mũi tam lăng tiễn từ phía sau lỗ châu mai bắn ra. Tốc độ của mũi tên này cực nhanh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt đã có 4-5 tên binh sĩ bị mũi tên này bắn chết tại chỗ. Sau lỗ châu mai, Âu Dương nhanh chóng rút ra một mũi tam lăng tiễn khác. Sau đó hắn lại từ sau lỗ châu ma bắn ra. Hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người. Nhưng hắn có cảm giác mình sắp lên cấp, vèo, lại là một mũi tam lăng tiễn bay ra. Sau khi mũi tên này bay ra, lại có 4-5 đạo huyết quang từ bên dưới thành bay vào trong thân thể Âu Dương. Sau khi hấp thu 4-5 đạo huyết quang này, Âu Dương liền cảm giác yêu đan của mình bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Rốt cuộc đã đến giới hạn rồi sao? Âu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó hắn ngồi xếp bằng ở phía sau lỗ châu mai. Hắn cứ ngồi đó ngay trước trận bắt đầu lần đột phá đầu tiên của mình. Lúc này, huyết sắc yêu đan đã từ kích thước một hạt đậu biến thành kích thước chừng một quả trứng chim bồ câu. Hơn nữa nó còn không ngừng đung đưa. Âu Dương nhìn yêu đan trong tim mình. Hắn biết rốt cuộc mình đã đi hết bước thứ nhất. huyết sắc yêu đan không ngừng lay động. Âu Dương cảm giác toàn thân mình đều truyền ra một cảm giác cực kỳ bỏng rát. Hắn nhìn yêu đan, lại thấy yêu đan bắt đầu từ từ tách ra. Nhị giai, giết nhiều người như vậy, hấp thu nhiều máu như vậy cuối cùng mới thành công. Trong lòng Âu Dương vô cùng hưng phấn, tốc độ tiến giai của hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ tới lần trước khi quân Tây Kỳ công thành hắn đã thành công đạt được nhất giai. Tuy rằng vẫn không có cách nào yêu hóa, nhưng hắn mặc kệ, vẫn hấp thu đủ lực lượng tiến tới yêu chiến sĩ nhất giai. Mà lần này quân Tây Kỳ công thành lại có thể để hắn tiến thêm một bước nữa. Tốc độ tiến giai này, sợ là từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình Âu Dương. Âu Dương liền cảm giác yêu đan của mình đột nhiên chấn động. Sau đó yêu đan to bằng trứng chim bồ câu rốt cuộc đã hoàn thành phân hóa. Hai viên yêu đan trôi nổi trong tim của hắn. Giờ phút này xung quanh người Âu Dương phát ra một luồng yêu khí khủng bố. Yêu khí này phát ra nhất thời liền thu hút sự chú ý của Bì Ba đang đứng trên thành chỉ huy. Chuyện gì xảy ra vậy? Bì Ba quay đầu nhìn về phía Âu Dương, nhưng vừa nhìn xuống hắn thiếu chút nữa đã suy sụp, không thể nào như vậy được. Lúc này Bì Ba nhìn thấy yêu khí huyết sắc lan tràn toàn thân Âu Dương. Miệng của hắn mở lớn, dù thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận được kết quả này. Không thể nào, hắn là bán yêu giả, hắn làm sao có thể đột phá được. Hơn nữa cho dù hắn là thiên tài cũng tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy. Bì Ba cảm giác được yêu khí nồng nặc trên người Âu Dương. Không nghi ngờ chút nào, đây là yêu khí của yêu chiến sĩ nhị giai. Nhưng Âu Dương mới đột phá được bao lâu? Từ đột phá lần trước đến bây giờ mới là 2 tháng. 2 tháng từ bán yêu, gocchuyenaudio.com, giả đạt được nhị giai. Trước tiên không nói tới ma chú kia, chỉ nói riêng về tốc độ thăng cấp này, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Cách chương.